Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5053, Ám Khuy 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều Kiều giống như thực thích này hoàn cảnh, vui sướng mà từ Mặc Liên Thành trong lòng ngực tránh thoát rơi xuống đất, nhảy nhót đi phía trước Trả Hiếu Niên vội vàng đuổi kỵ phắn là thật sự không buông tha, bất luận cái gì cùng Tiểu Kiều Kiều ở chung cơ hội. Mặc Liên Thành liêu mi, đang muốn cất bước đuổi kịp, ống tay áo bị Khúc Đàn Nhi giữ chặt. Mỗ ra dò hòm mà xem qua đi, Khúc Đàn Nhi cười ngâm ngâm mà chỉ vào mỗ một chỗ. Thành Thành, ngươi xem, kỳ thật, không có gì không giống nhau. Cái này cánh rừng, phong cảnh như họa, này một kéo dài, Tiểu Kiều Kiều mang theo thiếu niên chạy xa. Khúc Đàn Nhi vừa lòng mà nhìn này kết quả, hiểu được, Mặc Liên Thành tiểu trừng đại giới mà gõ gõ nàng đầu. Khuỷu tay ra bên ngoài quải, Khúc Đàn Nhi hì hì cười trêu ghẹo nói, Thành Thành, ngươi sẽ không sợ ta ghen. Mặc Liên Thành giờ khóc giờ cười, ha ha, vì cái gì giúp hắn, bất quá, hắn vẫn là chậm hạ bước chân, không có cố tình đuổi theo. Cao hứng bái, Khúc Đàn Nhi môi đỏ cong cong, cười nhạt doanh doanh. Đảo không phải cố ý giúp đỡ thiếu niên, làm hắn cùng Tiểu Kiều Kiều một chỗ, mà là mỗ ra một lòng muốn trở ngại thiếu niên tới gần Tiểu Kiều Kiều, làm nàng có điểm vô ngữ. Thành Thành hình như là sợ nữ nhi bị người bắt cóc, rồi lại không có ý thức được nữ nhi còn nhỏ, thiếu niên cũng sẽ không phát dồ đến yêu một bé gái. Nữ nhi không sợ bị bắt cóc a, liền tính sẽ bị bắt cóc, cũng không phải hiện tại. Này khó được biệt nữ lại ấu trĩ ra a, khi nào mới bình thường. Mặc kệ Khúc Đàn Nhi nội tâm như thế nào phun tao. Đoàn người vẫn là nói cười cười, dẫm lên mềm xốp lá cây, một đường hướng phía tây đi đến. Từ mặt trời mọc, đi đến mặt trời lặn. Mặt trời lặn huy mang, giống như vàng, chiếu vào màu đỏ trong rừng cây, chung quanh an tĩnh đến giống như tiên cảnh. Đi tới, đại gia phát hiện cổ quái chỗ. Chủ tử, ta cật giác đi rồi đã lâu, như thế nào thiên còn không có hắc? Tần Lĩnh để sát vào Mặc Liên Thành, hoài nghi hỏi. Cẩm Phàn vừa đi, một bên đáp lời. Ta cũng cảm thấy, chúng ta đi rồi thật lâu. Chính là, thiên không có đêm đen tới không ngừng, giống như... Sắc trời tựa hồ so vừa rồi sáng một chút a. Đột nhiên, Dục Nhi tiếng nói xả cao, chỉ vào bên kia, hô. Cha mẹ, các ngươi xem, mọi người theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy, bên này, rõ ràng còn ở mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn bóng dáng, gần biến mất ở phía tây một đỉnh núi thượng. Bên kia, phương đông, thái dương, cơ nhiên chậm rãi lộ ra một chút mặt tới. Tình huống, hảo quỷ dị, rốt cuộc sao lại thế này? Nơi này, có hai cái mặt trời sao? Đại gia không hẹn mà cùng mà nghĩ tới phía trước thả chạy kia ba người. Bọn họ kỳ thật không nên thả chạy kia ba người. Địa phương quỷ quái này, phong cảnh là hào, nhưng là, đi rồi lâu như vậy, lại không nhìn thấy một người. Bọn họ muốn tìm người hỏi một chút lời nói, đều tìm không thấy. Chỉ có thể, mù quáng mà một đường hướng tây, còn đang nghi hoặc, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo vội vàng ồn ào. Cút ngay! Không muốn chết, toàn bộ cút ngay cho ta. Có người, mọi người đôi mắt rào rạt tỏa sáng. Đại gia theo tiếng xem qua đi. Chỉ thấy, không thấy một thân. Trước nghe này thanh, một đạo nho nhỏ bóng người. Đại kinh tiểu quái mà gân cổ lên kêu. Mắt thấy liền phải từ bọn họ giữa xuyên qua. Hắn tốc độ thực mau. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ phong thổi qua. Ngăn lại hắn, Mặc Liên Thành kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy, người nọ muốn cùng Tần Lĩnh đụng phải. Bên cạnh, Cẩm Phàn một chân đá qua đi. Phanh, một tiếng vang lớn, người nọ bị đá bay, thậm chí đánh rơi đến một thân cây thượng. Thân cây nghe tiếng bẻ gãy, người nọ cũng chật vật rơi xuống đất, đánh mấy cái lăn, cuối cùng dừng lại, lá cây bay lả tả, đem hắn thân mình vùi lấp hơn phân nửa. Nhìn ngã xuống người nọ, Cẩm Phàn sửng sốt, hắn không nghĩ tới a, người này như vậy bất kham một kích. 5056, cách chương.